Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 72, chương 72, Alice giao phó, Hồng Hậu, khởi động máy nghi thức về sau. Hoàng Siêu thu được một kỳ nghỉ, ở Hawaii vượt qua nửa tháng thời gian, mỗi ngày đều ở trên bờ cát thưởng thức mỹ nữ, thời gian qua được phi thường tiêu sái. Kế tiếp Hoàng Siêu mượn cớ không có học vị, bắt đầu rồi chính mình đọc bác sinh nhai, hợp tình hợp lý thoát khỏi công ty Umbrella. Tuy là hắn cùng công ty ký hiệp nghị, vào nghề phía sau ngang hàng điều kiện ưu tiên tiến nhập ô dù. Thế nhưng Hoàng Siêu đánh giá kịch tình thời gian, đến khi chính mình tốt nghiệp lúc, kịch tình cũng đã phát sinh, thời không bạc năng lượng có thể tràn ngập. Hắn tùy thời có thể ly khai dấu bé Resident Evil một dấu lớn thế giới. Hoàng Siêu người này làm việc cầu ổn, tiên thiên đứng ở thế bất bại về sau, mới bắt đầu kế hoạch gia nhập vào Resident Evil cướp đoạt chỗ tốt. Hắn không thể dưới đất căn cứ công tác, khả năng đột nhiên đã bị Hồng Hậu giết trong nháy mắt. Tuy là hắn cùng trí tuệ nhân tạo gian có đặc biệt cảm ứng, thế nhưng cũng không có nắm chặt dùng tinh thần nắm giữ trình tự vận hành. Đồng dạng hắn không thể ở lại ô dù. Cái này kỳ lạ công ty thích nhất giết chính mình nhân viên nghiên cứu khoa học. Hoàng Siêu không muốn ở một lần nào đó ngoài ý muốn bại lộ chính mình niệm lực. Bằng không hắn ngay lập tức sẽ từ nhân viên nghiên cứu biến thành bị nhân viên nghiên cứu. Như vậy thì trở thành Hoàng Siêu cùng ô dù đại chiến. Cùng hắn vốn là mục đích không hợp, tuy là hắn hiện tại niệm lực đã vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng đối mặt toàn cầu thế lực ô dù, hắn cũng chỉ có thể ở phản hồi trước quá nghiêng ngửa lưu ly thời gian. Thân nhân bằng hữu càng không cần phải nói sẽ gặp phải cái gì đãi ngộ. Ta tới đến nơi đây là vì chính mình nghiên cứu khoa học công tác, bình tĩnh như nước Hoàng Siêu. Ở trong lòng yên lặng thì thầm, bây giờ ta còn cần học tập càng nhiều hơn tri thức, tiến hành càng nhiều hơn nghiên cứu. Hoàng Siêu một nhà rời đến New York ở lại. Cái thành phố này ở Resident Evil một bên trong xem như là vô cùng an toàn. Bất quá ở còn lại thế giới, nơi này chính là ngoại tinh nhân, siêu cấp tội phạm, biến dị cự thú cùng khí hậu tai nạn chỗ vui chơi. Manhattan bờ sông ký hiệu nữ thần tự do một năm muốn té tốt mấy lần. Hoa Kỳ tảng lớn không có thành thị nào hoặc trấn nhỏ là an toàn. Coi như Nhà Trắng cũng như cũ bị ngoại tinh nhân xâm lấn. Bị zombie vây công, Hoàng Siêu chỉ có thể ở tâm lý yên lặng nhổ nước bọt. Hoàng Siêu ở Đại học Harvard bắt đầu rồi chính mình học thuật cuộc đời. Đại học Harvard tọa lạc ở nước Mỹ Massachusetts châu Cambridge thành phố. Khoảng cách New York cũng bất quá mấy giờ đường xe. Hoàng Siêu ở trường học phụ cận mướn trọn vẹn biệt thự. Không cần cùng phòng Đông Hòa còn lại khách trọ ở cùng một chỗ. Bình thường sinh hoạt tương đương làm dịu. Mấy năm sau đó, Hoàng Siêu thuận lợi bắt được bác sĩ học vị. Từ đây cũng có thể được xưng hero bác sĩ. Cảm giác phi thường châu bò bước, hắn phát hiện mình tâm thái đã tại chút bất chi bất giác phát sinh thay đổi to lớn. Còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, hắn từng ký ức chính mình thí nghiệm quá trình và số liệu, muốn về đến hiện thực hậu tiến hành lặp lại. Hiện tại hắn hồi tưởng lại năm đó cử động, cảm thấy mình đã từng là như vậy vô lực. Bây giờ ta đối với mình tràn ngập lòng tin, có can đảm đối mặt tất cả khiêu chiến, ta sẽ không lại bảo thủ lặp lại chính mình đã có công tác, bởi vì ta có năng lực trong tương lai làm được tốt hơn. Trong thực tế ký ức còn thật sâu khắc ở trong đầu hắn. 70 điểm IQ tuyệt không chỉ là bảng tốt nhất xem. Hoàng Siêu ở bình thường suy nghĩ lúc, đã vì chính mình thiết kế vô số khả năng phương án. Mỗi một chủng đều so với hắn trước đây bão định không buông càng thêm ưu tú. Hoàng Siêu nhìn thời không bạc đã xông tới 97, 26% thời không năng lượng, đáy mắt hiện lên vô cùng ánh sáng tự tin. Nhanh lên một chút, phản hồi hiện thực a. Một vòng mạt sau giờ ngọ, Hoàng Siêu cùng Kelly ở công ngụ chung tiếp đái lão bằng hữu của bọn hắn. Alice vẻ mặt mệt mỏi rã rời, dầu dỉ trong ánh mắt cất giấu rất nhiều tâm sự. Hoàng Siêu chiếu theo nhiều năm trước thói quen, cho Alice đưa lên một ly nước ấm. Uống nước a, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như gặp phiền toái gì. Alice ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Hoàng Siêu thành thục gương mặt. Đáy mắt xẹt qua một tia buồn bã, rất nhanh lại khôi phục tĩnh mịch. Ta lần này đến, kỳ thực muốn làm phiền ngươi bảo quản một ít tư liệu. Chuyện này rất có nguy hiểm, bởi vì nó dính tới công ty Umbrella bí ẩn nghiên cứu. Nếu như ta chuyện gì xảy ra bất hạnh, hy vọng ngươi có thể đem công bố ra. Để công ty Umbrella đạt được phải có chế tài, ta chỉ có thể đem nó giao cho có thể người tín nhiệm. Supata, Kelly, các người tuyệt đối không nghĩ tới. Công ty Umbrella ở thành phố Raccoon dưới phương tiến được rồi cái gì thực nghiệm? Đương nhiên, nếu như các người không tiện lắm, coi như ta chưa có tới được rồi. Alice nhìn Hoàng Siêu cùng Kelly, đợi sự lựa chọn của bọn họ. Hoàng Siêu nở nụ cười. Ngươi phải biết, ta là công ty Umbrella khoa học gia. Ta mụ mụ cũng là. Cha ta đã là công ty Umbrella cao tầng. Ta là cái gì muốn cùng công ty Umbrella làm khó dễ? Ta là bảo vệ môi trường thành viên của tổ chức. Ô dù ở thành phố Raccoon nghiên cứu, chạy tới người uy hiếp loại tình trạng. Virus thực nghiệm, vũ khí mở rộng, gen thực nghiệm. Còn có cái gì ta không biết, có thể để cho ta giật mình. Alice tiểu thư, Hoàng Siêu có chút hăng hái mà nhìn Alice. Ngươi cũng biết, hiểu rõ đại khái mà thôi. Alice trên mặt hiện lên bi ai cùng thần sắc tuyệt vọng. Xem Hoàng Siêu ánh mắt đều có chút cải biến. Hoàng Siêu nhanh lên không đùa nàng. Ngươi không nên gấp gáp a, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Kelly lo lắng nói. Supata, Hoàng Siêu tự tay ngăn trở Kelly lên tiếng. Ta suy nghĩ rất tinh tường. Thành phố Raccoon làm ô dù trọng yếu nghiên cứu khoa học căn cứ. Một mực tiến hành loại này diệt thế nghiên cứu. Đối với nhân loại tiến bộ không có bất kỳ trợ giúp. Phải biết rằng bom nguyên tử nguyên lý còn có thể phát điện. Đạo đạn nguyên lý cũng có thể tới phóng ra vệ tinh. Nhưng là đám này làm virus. Kết quả cuối cùng cũng chính là đem người biến thành vô ý thức quái vật. Loại công việc này đã sớm hẳn là bị phế trừ. Hắn cười đến tương đương gian trá. Kỳ thực ô dù cũng có hệ phái. Nội bộ đấu tranh đều có thể sinh tử tương kiến. Hoặc hình trung tây bộ phận đám người kia. Đầu óc đều có bệnh. Bị thu thập vừa lúc. Alice lúc đầu dùng một loại xem người xa lạ nhãn quang nhìn Hoàng Siêu. Chứng kiến hắn gương mặt tiêu ý, rốt cuộc hiểu Hoàng Siêu kỳ thực chỉ là mượn cớ giúp nàng. Alice sẵn động gật đầu. Cảm ơn ngươi, Supata, như vậy những tài liệu này liền giao cho ngươi. Hoàng Siêu tiếp nhận Alice USB, lại nhíu mày nói rằng, Alice, ta nhớ được ta đã từng nhắc nhở ngươi không nên tiến vào ô dù. Ngươi làm sao vẫn xen vào ở nơi này chút sự tình bên trong. Hoàng Siêu lúc đó tiến hành rồi phi thường lớn mật nếm thử. Hắn cho Alice phân tích vào nghề tuyển trạch, lấy Alice thân thủ, gia nhập vào công ty Umbrella nhất định sẽ chạm đến công ty cơ mật. Loại đại công ty này sẽ có rất nhiều người không nhận ra sự tình. Hắn khuyến Alice tốt nhất không nên bước vào cái này vũng bùn. Còn như cải biến kịch tình, Hoàng Siêu cũng không để bụng. Lúc đó hắn cùng Alice đã là bằng hữu, không muốn nhìn thấy nàng sau lại giống như trong phim ảnh giống nhau. Alice chính mình cũng một lần cảm thấy bị virus cải tạo mình là quái vật. Nếu có cơ hội Hoàng Siêu phòng trừng nàng càng muốn hết thảy đều không có phát sinh. Đây cũng là Hoàng Siêu đối với cái gọi là kịch tình quán tính, một cái thăm dò. Alice lúc đó tiếp nhận rồi Hoàng Siêu ý kiến. Bất quá xem tình huống hiện tại, nàng hay là trở về đến rồi nguyên lai quỹ đạo. Ô dù tội ác để bất luận cái gì có lương tri người không thể nào tiếp thu được. Ta sau khi tốt nghiệp là một người cảnh sát. Thế nhưng thời gian sau giờ làm việc gia nhập bảo vệ môi trường tổ chức. Lúc đầu chỉ là trồng cây trồng cỏ, chiếu cố tiểu động vật. Thế nhưng sau lại chúng ta biết ô dù hành vi phạm tội. Không thể ngồi nhìn kỹ không để ý tới. Ta đi, Hoàng Siêu kém chút đem đang uống thủy phun ra ngoài. Ngươi không có cái đồng sự gọi Matt à? Ngươi là nói Matthew Anderson sao? Hắn là rất nhiệt tình hướng lên nam nhân. Hắn tỉ tỉ đang ở ô dù công tác. Làm sao ngươi biết hắn? Alice đối với Hoàng Siêu tin tức linh thông phi thường giật mình. Ha ha ha, ngẫu nhiên nghe nói, Matt cái này nhân loại siêu cái hố. Cơ bản đều là đả tương du. Hoàng Siêu cười xấu hổ lấy. Alice phức tạp nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Trong mắt ngươi, nam nhân khác đều rất bình thường a. Kỳ thực lần này, ta chính là cùng huynh muội bọn họ cùng nhau hợp tác. Hoàng Siêu tính toán một chút. Cái này không đúng a. Còn thiếu người trung gian. Từ phía dưới tới mặt đất. Còn phải có bảo an qua tay a. An toàn mật mã. Lùi lại lộ tuyến các ngươi làm sao làm được. Alice sắc mặt nghiêm túc. Vì Hoàng Siêu phản ứng mà giật mình. Nàng dĩ nhiên muốn không đến. Hoàng Siêu đã sớm biết tương tự tiết mục. Nàng do dự một chút nói rằng. Kỳ thực ta đã xâm nhập vào công ty Umbrella. Trở thành bộ an ninh cửa nhân viên. Ta đã nói với ngươi đã đủ nhiều. Hoàng Siêu thở dài một hơi. Cơ bản hiểu kịch tình quán tính cường độ. Alice làm sao trùng hợp như vậy liền tiếp xúc. Ô dù bí mật. Lúc đầu đều đã quyết định không gia nhập đại công ty. Cuối cùng vẫn là trở thành nhân viên bảo vệ. Trong này không có trong chỗ u minh lực lượng tác dụng. Đánh chết Hoàng Siêu cũng không tin a. Alice cùng kịch tình bất đồng. Chính là biết thêm một cái mét. Cơ bản không có bất luận cái gì đổi mới. Xem ra, ta ở kịch tình phía trước đơn giản thay đổi nhân vật sinh hoạt quỹ tích. Đang không có tiến thêm một bước quấy dày dưới. Còn có thể vừa khớp trở về quy nguyên bản lộ tuyến. Diệp Vấn bên trong cũng là như vậy. Bọn họ ai cũng không có nói trước chạy mất. Mà Andrew ở ta không ngừng ảnh hưởng cùng quấy dày dưới. Mới, chỉ có, trở nên cùng nguyên kịch tình bất đồng. A hát, được rồi ngươi công việc bây giờ là cái gì? Ở ngụy trang thành Dương quán lối vào tiến hành bảo vệ sao? Alice phát hiện cho dù chính mình giống như bảo mật cũng không có tác dụng. Hoàng Siêu dường như đã biết rồi tất cả. Đúng vậy, ta đang ở Dương quán công tác. Alice khiêu khích nhìn Hoàng Siêu. Hơn nữa, ta còn cùng cái kia gọi Spencer nhân ngụy trang thành phu phù. Alice giống như Hoàng Siêu biểu diễn nàng ấy miếng thuộc sở hữu công ty Umbrella nhẫn. Hy vọng từ Hoàng Siêu trên mặt chứng kiến một điểm biểu tình. Kết quả nàng thành công. Hoàng Siêu sắc mặt tựa như bị đả kích nặng nề. Quả nhiên phá hủy Alice cùng Spencer quen biết. Hủy bỏ bọn họ ở đại học cách đấu club thời gian chung đụng. Bọn họ còn có thể trực tiếp đi tới giả trang phu thê lên A. Ta còn nghe nói, Spencer cái này nhân loại cũng cực kỳ chóc cấp bách. Tương đương tham tiền, người nghìn vạn chú ý không muốn bị lừa gạt A. Ân, Alice nhìn chằm chằm Hoàng Siêu liếc mắt, mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ. Kể từ năm đó hắn bị ngươi ra sức đánh một trận. Ta liền đối với hắn không có cảm tình gì. Ngươi là không phải biết cái gì. Không có không có. Ta chính là nhìn hắn khó chịu mà thôi. Hoàng Siêu nghe xong tin tức này. Trong lòng an lòng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.